Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Nguyệt khảo kết thúc, lão sư liền bắt đầu tăng ca thêm giờ sửa bài thi. Ngày hôm sau liền bắt đầu phát bài thi, tới rồi ngày thứ 3 bài thi đều phát xuống dưới. Điểm thành tích tự nhiên cũng thống kê ra tới. Điểm cùng xếp hạng đều bị chủ nhiệm lớp đóng dấu ra tới dán ở phía sau tiểu hắc bản thượng. Tiêu Văn tên thình lình xếp hạng đệ nhất vị, mà tên mặt sau điểm cũng thập phần dọa người, trừ bỏ ngữ văn kém 2 phân, mặt khác đều là mãn phân. Tống Lâm đi nhìn, chỉ ở đệ tam mười mấy danh sau phát hiện tên của mình. Tuy rằng đối hắn dĩ vãng thành tích tới nói, này đã là một cái phi thường đại tiến bộ, nhưng hắn nghĩ đến chính mình phía trước cùng Tiêu Văn tỷ thí, hiện giờ thua triệt triệt để, hắn nửa điểm cũng cao hứng không đứng dậy. Tuy rằng thua hắn cũng không cần nhận Tiêu Văn vì lão đại, nhưng đối hắn mà nói, thua vốn dĩ chính là một kiện thực mất mặt sự tình. Tống Lâm gắt gao nhìn chằm chằm bảng xếp hạng thượng cái thứ nhất tên. Lúc này Tiêu Văn cũng đi đến hắn phía sau, cũng không ngoài ý muốn xếp hạng. Đối Tống Lâm nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tống Lâm hừ lạnh một tiếng, lần sau nhất định vượt qua ngươi. Tiêu Văn không sao cả nói, vậy làm ta rửa mắt mong chờ hảo. Nói xong hắn liền một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí. Tống Lâm thấy hắn này phó không cho là đúng bộ dáng, trong lòng phi thường không phục. Tuy rằng hắn cũng biết chính mình lần sau siêu việt Tiêu Văn này phi người thành tích rất có chút khó khăn, nhưng vẫn là đánh cuộc khi muốn chiều cái kia mục tiêu nỗ lực. Hắn đã bắt đầu ở trong lòng não bổ Tiêu Văn thấy chính mình xếp hạng rơi xuống hắn mặt sau đi khi kia khiếp sợ tiểu biểu tình. Tiêu Văn kia dọa người thành tích làm lão sư cùng đồng học đều thập phần khiếp sợ. Bởi vì nhất ban là trọng điểm ban, lần này nguyệt khảo đề mục là phi thường khó. Niên cấp đệ nhị danh là trọng sinh lý duyệt thần, nàng so đệ nhất danh Tiêu Văn kém ước chừng hơn 40 phân. Bất quá chủ nhiệm lớp đặc biệt cao hứng, phía trước Tiêu Văn chuyển trường lại đây khi là chỉ định muốn chuyển tới nàng lớp học. Nàng đối Tiêu Văn ngày xưa thành tích hoàn toàn không biết gì cả, vốn tưởng rằng là cái kéo chân sau, không nghĩ tới cư nhiên là cái đề cao bình quân phân học bá. Quá kinh hỉ. Nguyệt khảo sau chủ nhiệm lớp theo thường lệ là phải đối lớp học thành tích tiến hành bình điểm một phen, đặc biệt là cùng nhị ban thành tích đối lập, bởi vì một chung mỗi cái niên cấp đều có hai cái trọng điểm ban, nhất ban cùng nhị ban. Tiểu thăng sơ khảo nhập một chung học sinh ở nhập học tình hình lúc ấy có một cái phân ban khảo thí, trước 100 danh học sinh hội tùy cơ phân đến nhất ban cùng nhị ban này hai cái trọng điểm trong ban. Mỗi cái ban 50 cái học sinh, sơ nhất nhất ban đồng học trừ bỏ ngoài ý muốn tình huống, thăng sơ nhị sơ tam sau cơ bản cũng là nhất ban. Hai cái ban chi gian là lẫn nhau cạnh tranh quan hệ. Từ mùng 1 bắt đầu cạnh tranh đến sơ tam tốt nghiệp, chủ nhiệm lớp trước lấy tổng phân bình quân phân cùng nhị ban so nhất ban, bởi vì Tiêu Văn lần này điểm cao đến có điểm dọa người, Tống Lâm lại không kéo chân sau, cho nên bình quân phân cũng kéo lớn, so nhị ban nhiều vài phân. Sau đó là các khoa bình quân phân cùng nhị ban đối lập, trên cơ bản đều là so nhị ban cao. Xem chủ nhiệm lớp kia nhắc tới thành tích khi cười khanh khách biểu tình sẽ biết, bình điểm xong bình quân phân, sau đó là cao phân nhân số cùng thấp phân nhân số đối lập, không sai biệt lắm là niên cấp trước 10 tên cùng niên cấp 60 danh lúc sau nhân số đối lập. Lần này nguyệt khảo nhiều Tiêu Văn cái này niên cấp đệ nhất danh, thiếu Tống Lâm cái này niên cấp 90 nhiều danh. Nhất ban lần này thành tích so nhị ban hảo quá nhiều, cái này làm cho chủ nhiệm lớp riêng đem Tiêu Văn cùng Tống Lâm điểm danh khen ngợi một phen. Ôn lại một phen bị lão sư điểm danh khen ngợi học sinh thời gian, Tiêu Văn có điểm di ong, mà Tống Lâm còn lại là nghẹn một bụng khí, vốn dĩ liền thua tỉ thí, còn bị chủ nhiệm lớp làm cho toàn ban người mặt nhi lấy tới cùng Tiêu Văn đặt ở một khối khen ngợi. Hắn tiến bộ, hắn nếu không phải nhìn đến chủ nhiệm lớp kia sắc thật chân thành tươi cười, còn tưởng rằng chủ nhiệm lớp là ở trào phúng hắn đâu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé ở nguyệt khảo sau ngày thứ 3. Tiêu Văn Phá Lệ chú ý nữ chủ Lý Duyệt Thần động tác. Ở tiết tự học buổi tối mau kết thúc khi Lý Duyệt Thần ngồi cùng bàn quả nhiên có cầm vật lý bài thi thỉnh giáo nàng. Nàng vẫn luôn tự cấp ngồi cùng bàn giảng để tiết tự học buổi tối kết thúc tiếng chuông vang lên. Các bạn học bắt đầu lục tục rời đi phòng học. Chỉ có trọ ở trường đồng học còn không có lập tức rời đi. Ngồi ở trong phòng học tiếp tục làm bài. Tiêu Văn cũng ngồi ở chỗ ngồi không nhúc nhích. Tống Lâm có điểm kỳ quái nhìn hắn một cái. Môi giật mình, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói liền xách theo cặp sách rời đi. Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Lâm rời đi bóng dáng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ở hắn xem ra Tống Lâm người này tính tình có điểm ngạo kiêu. Mấy ngày nay hắn ở thành tích ra tới sau liền rất thiếu cùng hắn nói chuyện. Cho dù ngẫu nhiên nói chuyện cũng mang theo hừ hừ. Trong phòng học đèn rất sáng. Phụ trợ đến bên ngoài càng đen. Tiêu Văn chú ý tới Lý Duyệt Thần cấp ngồi cùng bàn nói xong để sau liền thu thập đồ vật phải đi. Vội vàng đứng dậy đi trước đi ra ngoài. Hắn cố tình thả chậm bước chân. Không bao lâu liền nghe được phía sau thuộc về Lý Duyệt Thần tiếng bước chân vang lên. Hắn quay đầu lại, nhìn Lý Duyệt Thần hỏi. Ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Lý Duyệt Thần cười cười. Có điểm hơi xấu hổ xem Tiêu Văn. Hơi hơi cúi đầu nói. Tưởng Nguyệt hỏi ta một đạo vật lý đề. Ta cho nàng nói xong mới đi. Tưởng Nguyệt đúng là Lý Duyệt Thần ngồi cùng bàn. Vậy còn ngươi, như thế nào cũng như vậy vãn về nhà? Tiêu Văn gật gật đầu. Nói, ta là tác nghiệp kém vài đạo đề liền viết xong, cho nên dứt khoát trì hoãn trong chốc lát, viết xong lại trở về. Lý Duyệt Thần nhìn Tiêu Văn kia hai tay trống trơn bộ dáng, một chút cũng không hoài nghi hắn nói, chỉ là có chút giật mình. Vậy ngươi tốc độ thật là nhanh, những cái đó đề mục không ít đều rất khó đâu, ngươi đều làm xong nha. Tiêu Văn có điểm hơi xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói, còn hảo đi. Không tính thực mau, lúc này bọn họ đã muốn chạy tới cửa thang lầu. Lý Duyệt Thần bỗng nhiên dừng lại bước chân, có chút do dự nhìn Tiêu Văn, nói, cái kia, ngươi có thể hay không đem ngươi toán học tác nghiệp cho ta mượn mang về tham khảo một chút. Ta có vài đạo đại đề đều không quá sẽ là money, nàng cho dù trọng sinh một lần. Toán học cửa này đời trước nàng liền đặc biệt đau đầu khoa làm theo làm nàng cảm thấy có chút buồn. Dầu. Khảo thí cũng là toán học kéo chân so tương đối nhiều. Có thể cùng nữ chủ kéo gần, quan hệ soát hảo cảm độ. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn nói, vậy ngươi ở chỗ này từ từ ta. Ta đi phòng học đem tác nghiệp lấy tới. Thực mau trở về tới, nói xong hắn liền mại động chân dài chiều phòng học đi đến. Phòng học đến cửa thang lầu khoảng cách cũng không xa. Tiêu Văn tốc độ thực mau. Bất quá vài phút liền cầm toán học bài tập sách đã trở lại. Hắn đem toán học bài tập sách đưa cho Lý Duyệt Thần. Ngươi ngày mai buổi sáng thuận tiện giúp ta giao cho toán học tổ trưởng đi. Hắn cùng Lý Duyệt Thần là một cái tổ đồng học. Phụ trách thu toán học tác nghiệp toán học tổ trưởng lại vừa lúc ngồi ở Lý Duyệt Thần phía trước. Hắn đưa ra yêu cầu này thập phần hợp tình hợp lý theo lý thường hẳn là. Lý Duyệt Thần tiếp nhận bài tập sách. Gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó đem bài tập sách để vào chính mình cặp sách. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé ra cổng trường. Lý Duyệt Thần liền nhìn đến vốn dĩ đi ở nàng phía trước Tiêu Văn cư nhiên đứng ở tại chỗ như là. Đang đợi người nào dường như. Nàng cũng không mặt mũi trực tiếp làm bộ không phát hiện tránh ra. Vì thế đi ra phía trước hỏi. Ngươi như thế nào còn chưa đi nha? Đang đợi người sao? Mờ nhạt đèn đường hạ an mặc sơ mi trắng thiếu niên thanh tuyển khuôn mặt có chút mơ hồ. Nhưng lại phá lệ ôn nhu. Hắn thanh âm phảng phất cũng trầm thấp rất nhiều. Ta đang đợi ngươi. A, Lý Duyệt Thần có chút giật mình. Nàng phía trước vốn là cùng Tiêu Văn cùng nhau xuống thang lầu. Bất quá nàng lo lắng cho mình cùng một cái nam sinh tại như vậy vãn cùng nhau đi không cẩn thận bị. Cho ở trường nào đó đồng học gặp phải sẽ truyền ra cái gì lung tung rối loạn bát quái ra tới. Vì thế cố ý thả chậm tốc độ rơi xuống mặt sau. Không nghĩ tới Tiêu Văn cư nhiên sẽ ở cổng trường khẩu chờ nàng. Tiêu Văn nghiêng đầu nhìn ngoài cổng trường có chút đen nhánh không nhiều ít người đi đường. Con đường, đối Lý Duyệt Thần nói. Quá muộn, Ngươi một nữ hài tử về nhà không an toàn. Ta đưa ngươi đi. Lý Duyệt Thần có điểm thụ sủng nhược kinh. Liên tục xua tay nói. Không cần không cần. Nhà ta không xa. Đi 10 phút liền đến. Nàng đúng là bởi vì chính mình ra khoảng cách trường học rất gần cho nên mới sẽ nguyện ý lưu lại. Ở phòng học cấp Tường Nguyệt giảng đề. Tiêu Văn đương nhiên biết nhà nàng rất gần. Nhưng hắn rõ ràng hơn cốt truyện. Lý Duyệt Thần chính là hôm nay buổi tối về nhà bị một đám tên côn đồ cấp đổ. Sau lại bị đồng dạng đem về nam chủ cấp cựu. Hiện giờ nam chủ bị hắn thay đổi không ít. Hôm nay cũng không có giống nguyên tắc chung như vậy đi ra ngoài hỗn thật sự vãn. Ngược lại Hạ Tiết tự học buổi tối liên sách theo cặp sách về nhà. Nếu là hắn mặc kệ, nữ chủ hôm nay gặp nguy hiểm chưa chắc sẽ có một cái nam chủ tới cứu nàng. Mặc kệ Lý Duyệt Thần như thế nào cự tuyệt, Tiêu Văn thập phần cố chấp nói muốn đưa nàng. Lý Duyệt Thần cũng ngượng ngùng lại làm ra vẻ cự tuyệt người khác hảo ý. Chỉ phải cúi đầu đi theo Tiêu Văn bên người cùng nhau đi rồi. Nhưng mà nàng đi rồi còn không đến 5 phút đồng hồ. Đã bị 5-6 cái tên côn đồ ngăn cản đường đi. Nhìn kia mấy cái trong tay còn cầm điếu thuốc đế hít mây nhả khói tên côn đồ. Lý Duyệt Thần có chút may mắn chính mình hôm nay không có cự tuyệt rớt Tiêu Văn hộ tống. Nguyên tắc chung chính là này 5-6 cái tên côn đồ đem Lý Duyệt Thần cấp chặn đường đánh cướp. Tiêu Văn ánh mắt lạnh nhạt đảo qua này mấy người. Không tính thực để ý. Chỉ là vẫn là đến gần rồi Lý Duyệt Thần một ít. Bảo vệ nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Kia mấy tên côn đồ tự hồ là nhìn đến Lý Duyệt Thần bên người có cái nam sinh có chút cố kỵ. Cũng không có ngăn lại bọn họ. Khiến cho bọn họ đi qua. Nhưng mà ở hai người mới vừa đi qua đi khi. Kia mấy tên côn đồ lẫn nhau liếc nhau. Trong đó một cái trong tay xách theo ống thép nam nhân giơ lên ống thép liền tiến lên muốn đánh tới. Tiêu Văn trên vai, nhận thấy được phía sau có người đánh lén. Tiêu Văn xoay người chảo một cái đã bắt được kia căn đánh lén ống thép. Dễ dàng từ kia nam nhân trong tay đoạt lại đây. Sau đó trở tay chính là một côn trú ở nam nhân trên bụng. Người nam nhân này còn không có phản ứng lại đây. Cũng chỉ cảm thấy chính mình một gậy gộc rút ra đi kết quả bụng liền đau nhức đi lên. Cái này động thủ trước nam nhân nằm đổ. Ngã trên mặt đất ôm bụng thẳng hừ hừ. Mặt khác mấy người kinh nghi bất định nhìn Tiêu Văn cùng hắn trong tay ống thép. Tiêu Văn lạnh lùng nói. Lần sau nhớ rõ đem đôi mắt đánh bóng điểm. Không phải người nào đều có thể trêu chọc. Nói, hắn mặt vô biểu tình đem trong tay ống thép trở thành tờ giấy giống nhau chiết khấu lại chiết khấu. Sau đó ninh thành bánh quai trèo, ném tới kia mấy cái không dám động thủ tên côn đồ trước mặt. Loảng xoảng một tiếng, ống thép rơi xuống đất thanh âm thực thanh thúy. Nhưng mấy người kia lại bị này thanh thúy thanh âm sợ tới mức cả người một cái giật mình. Nâng dậy phía trước bị chịu một chút ngã trên mặt đất nam nhân liền tè ra quần chạy. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé bị anh hùng cứu mỹ nhân Lý Duyệt Thần mắt lấp lánh nhìn Tiêu Văn. Khiếp sợ vô cùng, nàng như thế nào đều không thể tưởng được chính mình trọng sinh sau ở nhất ban gặp được cái này. Kiếp trước chưa bao giờ từng có giao thoa học sinh chuyển trường không riêng gì cái học thần cấp. Nhân vật, cư nhiên vẫn là cái có thể ngực toái tảng đá lớn siêu cấp hán giấy. Tiêu Văn nhìn Lý Duyệt Thần kia khiếp sợ đến độ mở to một vòng đôi mắt. Giải thích nói, ta cùng ông nội của ta học quá một đoạn thời gian võ thuật. Có như vậy điểm sức lực, Lý Duyệt Thần kinh ngạc cảm thán nói. Nơi nào là có điểm sức lực, người cư nhiên lập tức đem ống thép cấp ninh thành bánh quai trèo ra. Nàng chạy tới đem cái kia bị ninh thành bánh quai trèo ống thép nhặt lên tới. Dùng tay bẻ một chút, là thật sự ống thép. Ngươi thật là lợi hại. Ngươi có phải hay không trong truyền thuyết võ lâm cao thủ? Tiêu Văn nghĩ đến chính mình bị áp chế đến chỉ có tam lưu trình độ thực lực. Cười khổ nói, nơi nào tính cái gì võ lâm cao thủ? Nhiều lắm là sẽ điểm chiêu thức có điểm sức lực. Bất quá đánh mấy tên côn đồ vẫn là không nói chơi. Lý Duyệt Thần cầm kia căn ống thép không bỏ được ném. Đây chính là nàng hôm nay chứng kiến kỳ tích a. Tiêu Văn nhìn Lý Duyệt Thần đem kia đã cong thành bánh quai trèo ống thép ôm trở thành bảo giống. Nhau, ngược lại đem hắn cái này chính chủ ném tới một bên. Đều có chút vô ngữ. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Thời gian đã khuya, chúng ta đi nhanh đi. Lý Duyệt Thần lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu nói, ân, chúng ta nhanh lên đi thôi. Vạn nhất mấy người kia lại tìm giúp đỡ tới làm sao bây giờ? Hiển nhiên nàng vẫn là đem Tiêu Văn nói đánh mấy tên côn đồ lời này thật sự. Cảm thấy Tiêu Văn đánh mấy cái không thành vấn đề. Gặp được mười mấy hoặc là mấy chục cá nhân cũng đến game over. Tiêu Văn cũng không giải thích cái gì. Đi theo Lý Duyệt Thần bên người cùng nhau chiều nhà nàng đi đến. Vẫn luôn đưa đến nhà nàng dưới lầu. Lý Duyệt Thần mẫu thân vốn dĩ bởi vì nữ nhi hôm nay về nhà phá lệ lúc tuổi già lo lắng không thôi. Cách một lát liền xuyên thấu qua cửa sổ chiều dưới lầu nhìn. Kết quả vừa lúc nhìn đến Tiêu Văn đưa Lý Duyệt Thần trở về. Hai người cáo biệt một màn này. Tức khắc Lý Mẫu trong lòng liền bắt đầu bốc hỏa. Nàng cho rằng nhà mình khuê nữ là yêu sớm cùng tiểu bạn trai hẹn hò kết quả mới trở về trận money. Vì thế chờ Lý Duyệt Thần lên lầu vào ra môn. Nàng nhìn đến chính là mẫu thượng đại nhân mặt âm trầm thẩm vấn. Nghe được Lý Mẫu hoài nghi. Lý Duyệt Thần quả thực dở khóc dở cười. Nàng giải thích nói. Mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vừa mới cái kia nam sinh là chúng ta ban tân chuyển tới không đến một tháng học sinh chuyển trường. Hôm nay ta là cho Tưởng Nguyệt giảng đề mới trở về chập money cái kia nam sinh thành tích đặc biệt. Hảo, hắn ở phòng học liền đem tác nghiệp viết xong. Vừa lúc hai chúng ta ra phòng học về nhà thời gian giống nhau. Hắn xem sắc trời vãn liền đưa ta đoạn đường. Hôm nay còn may mà nhân ra đưa ta. Nói nàng đem phía trước gặp được tên côn đồ chặn đường đánh cướp cùng với Tiêu Văn Anh dũng hành. Vi nói ra, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới có điểm biến động. Đại khái sẽ biến thành cách nhật càng. Vẫn luôn ngày cày xong 3 tháng. Ta nhưng thật ra tưởng tiếp tục kiên trì ngày càng áng văn này đi xuống. Nhưng ta mặt khác còn tiếp trung hai thiên văn đã đoạn cày xong đã lâu. Ta cũng đến đi đổi mới một chút. Sesomaru kia thiên đồng nghiệp văn đã mau kết thúc. Kết quả vì ngày càng nam xứng văn, ta kéo kết cục kéo đã lâu đều mau quên mất gạch dưới. Z, gạch dưới chờ ta kết thúc rất Sesomaru đồng nghiệp. Tranh thủ cha công kia thiên văn cùng nam xứng áng văn này cùng nhau xong ngày càng. Hẳn là thực mau đát. Moa moa ái đại gia. 3. Nhiệm vụ linh 1 năm. Hết chương.